Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 85, kịch liệt quyết đấu một chọi ba. Một bóng người bị đánh bay ra dày đặc khói thuốc, sau đó đánh vào di tích trên vách tường. Mọi người theo hắn bay ngược quỹ tích nhìn tới, chính là Scissorleaf. Lúc này Scissorleaf khắp toàn thân đều là vết thương khảm nạm ở trên vách tường. Có điều nhìn qua vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Dù sao thảo hệ tuyệt chiêu đánh ở phi hành hệ Scissorleaf trên người hiệu quả cũng không phải rất tốt. Huống chi Zorua cũng không có thảo hệ skill uy lực bổ trợ. Khói thuốc rất nhanh sẽ là tản đi. Mọi người kinh ngạc chính là, lúc này Superior nhưng là đã biến mất rồi. Zorua đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm khoảng cách hắn tự thân cách đó không xa hắc ám. Đến cùng là chuyện gì? Zoro Illusion đặc tính giả như không có bị công kích trong số mệnh lời nói là sẽ không bị đánh vỡ. À, Juniper bác sĩ hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, cha của nàng nhưng là cười nói. Trước Golurk đột nhiên biến mất chính là vì lần này công kích. Phantom Force, trải qua cha mình nhắc nhở, Juniper bác sĩ cũng là rất nhanh rõ ràng. Nàng tiếp tục nói. Ở trong khói mù, Golurk thừa dịp Zorua nhất thời bất cẩn cũng là dùng Phantom Force trong số mệnh Zorua. Sau đó, Zorua Illusion cũng là bị phá giải. Đúng, có điều may là nao này con Zorua rất mạnh. Không phải vậy uy lực khủng bố Phantom Force chỉ sợ cũng sẽ làm nó bị thương. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là nhíu mày. Đánh ba không phải tốt như vậy đánh. Huống chi cái kia ba con Pokemon phối không ba hợp trong mấy năm nay đã tôi luyện rất tinh tường. Lại nói, chúng nó ba con bên trong tùy tiện lấy ra một con. Ở bên ngoài cũng có thể nói được với là nhân vật cường hãn. Càng không cần phải nói này ba con Pokemon liên thủ. Nào hiện tại có thể đánh phế trong đó một con cũng đã là rất tốt. Lời kế tiếp, khổ chiến liền muốn bắt đầu rồi. Ô ô. Kofagrigus xuất hiện ở cả người đều là thương Scissorleaf bên người. Cũng là nói vài câu. Mà Scissorleaf cũng là gật gật đầu. Sau đó trên người hắn chính là bắt đầu tỏa ra tràn ngập sinh cơ. Hào quang màu xanh lục. Không được. Này con Scissorleaf còn có thể sử dụng Roost tuyệt chiêu. Dáng dấp như vậy xuống. Đối với Nao cùng Zorua tới nói nhưng là mang tính áp đảo bất lợi a. Juniper bác sĩ cau mày lẩm bẩm nói. Bác sĩ, xin tin tưởng nào. Kamisure quay đầu, khẽ mỉm cười, nói, phải tin tưởng hắn, hắn sẽ đoạt được. Kamisure âm thanh cực kỳ kiên định, phảng phất đây chính là chân lý như thế. Đương nhiên, Juniper bác sĩ cũng là nở nụ cười, nói, chúng ta liền lẳng lặng hãy chờ xem. Đá tảng vệ đột nhiên vọt tới. Nắm đấm phải của hắn bắt đầu tỏa ra ác liệt ánh sáng màu trắng. Tập trung đánh mạnh, mà vào lúc này, Kofagrigus quanh thân cũng là hiện ra rất nhiều ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa quỷ dị, sau đó cấp tốc hướng về Zorua bạo bắn tới. Này chính là quỷ hỏa. Zorua, né tránh đi. Nào thản nhiên nói, cẩn trọng một chút. Nào dứt tiếng, Zorua cũng là hì hì nở nụ cười. Sau đó thân thủ của hắn mạnh mẽ, cũng là linh hoạt cực kỳ né tránh này rất nhiều quỷ hỏa. Né tránh quỷ hỏa, Zorua cũng là cảm giác được trên đỉnh đầu ác liệt kình phong. Liền hắn lại một lần nữa hướng sau nhảy một cái. Hiểm mà lại hiểm né tránh Golurk tập trung đánh mạnh. Mà ngay tại lúc này, nào cũng là hô, phản kích, đắc bao, tác tác, Zorua sau lưng thân sau này dược thời điểm. Trong miệng hắn cũng là bắt đầu ngưng tụ lại Dark Pau. Màu đen thâm thúy hoàn trạng bắt đầu xoay tròn. Sau đó trong nháy mắt trong số mệnh còn chưa kịp thu lực Golurk. Mà vào lúc này, Kofagrigus cũng là hướng về Zorua nhẹ nhàng lại đây. Vì lẽ đó, Zorua cũng là mạnh mẽ đem Dark Pau na lại đây. Sau đó Golurk cùng Kofagrigus đều là đang bị Dark Pau trong số mệnh sau bay ngược mà ra. Chính là hiện tại, Zorua, đêm đen nổ tung, giải quyết Kofagrigus, nói xuông đạo. Thế nhưng vào lúc này, ngã vào vách tường bên trong Scissor Leaf nhưng là đột nhiên bay lên. Hai cánh một tấm, mấy đạo sắc bén không khí bánh răng bắn về phía Zorua. Không khí cắt chém, vì lẽ đó vạn bất đắc dĩ. Nào cũng là để Zorua mau mau đình chỉ đêm đen nổ tung. Sau đó né tránh, dáng dấp như vậy, không được, nhất định phải tìm một cơ hội giết chết một con. Chỉ cần để cho bên trong một con mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy, trận chiến đấu này cũng là kết thúc. Nào ở trong lòng lẩm bẩm đồng thời. Cũng là hô, Zorua, Dark Paw, mục tiêu Scissor Leaf. Zorua rơi xuống đất, cũng là trong nháy mắt không có khoảng cách sử dụng Dark Paw hướng về Scissor Leaf phát bắn xuyên qua. Thế nhưng Kofagrigus động tác càng nhanh hơn, chỉ là hướng về trong bóng tối một độn. Kofagrigus chính là xuất hiện ở Scissor Leaf trước người. Sau đó đồng dạng Protect phóng thích, đỡ Dark Paw. Cùng lúc đó, trước kia bị Dark Paw đánh đuổi gâu lớp cũng là lại một lần nữa hướng về Zorua kéo tới lần này. Song quyền của hắn trên bắt đầu có một cái nắm đấm màu đen. Chính là cái bóng quyền. Zorua, đích, nào thản nhiên nói. Mà vào lúc này, phóng thích xong Dark Paw Zorua cũng là cấp tốc đích né tránh cái bóng quyền. Sau đó cũng là ở tin tức này không gặp. Zorua, lên đi, nói xuông đạo. Mà vào lúc này, ở Scissor Leaf chính phía dưới mặt đất, đột nhiên nhô ra một chút. Sau đó, một con Zorua cũng là từ mặt đất chui ra. Mà vào lúc này, đã sớm chú ý tới điểm này Golurk chính là trực tiếp sử dụng tập trung đánh mạnh. Sau đó trong nháy mắt trong số mệnh Zorua. Xong, những người nghiên cứu viên đều là có chút bối rối châu đầu ghé tai. Nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tập trung đánh mạnh là chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Đánh vào ác hệ Zorua trên người là hiệu quả nổi bật a. Liền Zorua khối này thân thể nhỏ bé, có thể chống đỡ được lần này sao, ta xem là không hy vọng. Ây, nào người này liền yêu thích chơi như thế mạo hiểm game sao? Juniper bác sĩ phụ thân bất đắc dĩ cười nói. Có điều, Juniper bác sĩ phụ thân nhìn qua nhưng là không chút nào lo lắng dáng vẻ. Này ngược lại là để Kamisure nhìn ra hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng là cảm thấy giả như Zorua bị cái kia một hồi tập trung đánh mạnh trong số mệnh lời nói. Trên căn bản chính là thua chắc rồi. Mà hiện tại, xác thực là trong số mệnh a. Tại sao Juniper bác sĩ phụ thân sẽ là có chút lo lắng cũng không có chứ. Hơn nữa không chỉ là Juniper bác sĩ phụ thân. Liền ngay cả Juniper bác sĩ cũng là không có cái gì lo lắng biểu hiện. Kamisure biết mình nhất định sẽ có cái gì nhìn không ra. Thế nhưng trải qua phong phú Juniper bác sĩ phụ nữ khẳng định là nhìn ra rồi. Zorua bị tập trung đánh mạnh trong số mệnh sau khi Scissor Leaf cùng Kofagrigus cũng là ung dung nở nụ cười. Bọn họ biết, này con Zorua xong đời. Mà lúc này, nhìn thấy đã xem là thư giãn Scissor Leaf cùng Kofagrigus. Nào khóe miệng cũng là nở nụ cười. Thản nhiên nói, đi ra đem, Zorua. Vừa lúc đó, Kofagrigus chính phía dưới, Zorua dưới đất chui lên. Mà vào lúc này xuất hiện Zorua. Trong miệng hắn cũng là mang theo nồng nặc thâm thúy hắc hoàn. Chính là Dark Paw. Dark Paw hoàn toàn trong số mệnh Kofagrigus. Cũng là để Kofagrigus hướng về phía trên bay đi. Mà tiếp tục đang tăng lên Zorua cũng là cực kỳ nhanh chóng tiếp tục khởi xướng công kích. Giữa không trung, màu đen gợn sóng bắt đầu quay chung quanh hắn quanh thân. Sau đó đột nhiên nổ tung. Hầu như chính là linh khoảng cách đêm đen nổ tung cũng là hoàn toàn trong số mệnh Kofagrigus. Đêm đen nổ tung gợi ra nổ tung sau khi Zorua cũng là cấp tốc tam tích. Mà cùng hắn cùng rơi xuống còn có một đạo đã mất đi năng lực chiến đấu bóng người. Chính là Kofagrigus. Vào lúc này, Scissor Leaf cùng Golurk hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ rõ ràng bọn họ là làm sao bị lừa. Còn có, bọn họ cũng vẫn không có tiếp thu Kofagrigus đột nhiên rời sân. Trời ơi, thật trâu bò Zorua. Vừa nãy cái kia tuyệt chiêu là cái gì? Thật ngầu. Nhìn thấy Zorua đến rồi một lần kinh thiên đại nghịch chuyển. lấy sấm sét tốc độ độ cấp tốc giải quyết một con Cofagrigus sau khi những người trước kia đã cảm thấy không có hy vọng, nghiên cứu viên tất cả đều hoan hô. Đến cùng là tại sao? Ta rõ ràng là nhìn thấy Zorua bị tập trung đánh mạnh trong số mệnh. Nhưng là tại sao này con Zorua bây giờ nhìn đi tới là chuyện gì cũng không có? Ta cũng muốn hỏi. Kamisure quay đầu, thỉnh giáo Juniper bác sĩ. Nói, đích chỉ là vì cho Zorua thế thân sáng tạo cơ hội. Lần thứ nhất xuất hiện cái kia Zorua chính là thế thân Zorua. Mà 737 cái kia thế thân Zorua tự nhiên cũng là đó ý sẽ xuất hiện ở nơi đó. Này đều là Nao đã nghĩ kỹ. Juniper bác sĩ cũng là giải thích. Có điều, thế thân mỗi bị sử dụng một lần sẽ tiêu hao người sử dụng một phần tư thể lực. Vì lẽ đó hiện ở đây, Nao cùng Zorua cũng là không thể tha quá lâu. Ha ha, Nao đầu còn đúng là quá thông minh. Loại phương pháp chiến đấu này không phải là người nào cũng có thể nghĩ ra được. Huống chi hiện tại Nao cũng chỉ có 10 tuổi. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là tán dương. Mà hắn ở trong lòng cũng là thầm nói. Tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng, đều ở kế hoạch của ta bên trong. Hiện tại Zorua thể lực đã không hơn nhiều. Thế nhưng muốn đối phó một con giữa Pokemon vẫn là có thể. Không đúng, là hoàn toàn không có áp lực. Nao trong lòng nghĩ, tầm mắt của hắn cũng là nhìn chúng rồi đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch Scissorleaf cùng Golurk, không có sai. Con kia giữa tàn phế Scissorleaf ở Nao trong mắt liền thuộc về nửa con có thể đánh Pokemon. Hiện tại, chỉ có cái này tự tin. Dùng ở trên thuộc tính chiếm toàn diện ưu thế Zorua đánh thắng đối thủ. Zorua, đích, Nao tiếp tục hạ lệnh. Trận này đối chiến Nao từ vừa mới bắt đầu trước tiên đánh tàn Scissorleaf. Đến lúc sau xuất kỳ bất ý giải quyết Cofagrigus đều là bởi vì khống chế chiến đấu chủ đạo mới có thể tiến hành, chỉ có cái này thiên phú. Còn như thượng đế bình thường nắm giữ đối chiến quyền chủ đạo, Scissorleaf chớp hai cánh cũng là lên không. Mà vào lúc này Golurk nhưng là nhảy một cái, sau đó Earthquake skill cũng là hướng xuống đất sử dụng mà đi. Earthquake skill này là dùng để khắc chế đích. Thế nhưng ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, bất kỳ khắc chế đều là gặp có vẻ trắng xám vô lực. Bởi vì, Zorua ở đích thời điểm chính là đã hướng về Golurk dưới mặt đất mới đào đi. Vì lẽ đó, làm Golurk bắt đầu sử dụng Earthquake thời điểm, Zorua cũng sớm đã là trốn ra. Sau đó, trong miệng quấn quanh ở đồng thời thâm thúy hắc hoàn cũng là phóng thích mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.